Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 669, chương 670, đại chiến cuối cùng mở. Không trách Vương Bình sẽ có loại ý nghĩ này. Thật sự là dược lão. Trung niên nhân mặt, Momotaro lẫn nhau tướng mạo tương tự. Đột nhiên hồi tưởng, một người từ nhỏ đến già biến hóa a. Có câu nói rất hay, nữ lớn 18 biến, nói chính là người, người mặt là sẽ trở nên. Theo tuổi tác tăng, tăng thêm hoàn cảnh các loại nhân tố dưới, mặt sẽ có biến hóa, hoặc là trở nên béo biến gầy vân vân. Đây cũng là vì cái gì đồng học hơn 10 năm không thấy. Lần đầu tiên nhìn sang, có thời điểm sẽ không nhận ra bạn học cũ. Bởi vì mặt người bất cứ lúc nào ở giữa sẽ có biến hóa. Bắc Hoàng Nhân Tổ kỳ thật không phải hai cá nhân, mà là ba cá nhân. Vương Bình tại kia suy đoán, miên man bất định, dược lão cùng Momotaro ngôn hành cử chỉ, mà mặt người lại cùng cả hai tương tự. Ba có lẽ cùng là Bắc Hoàng Nhân Tổ, tăng thêm nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước chỉ có 5 cái. Theo thứ tự là Đông, Nam, Tây, Bắc, Trung Hoàng Nhân Tổ. Theo thứ tự phán đoán, Bắc Hoàng Nhân Tổ chỉ có thể là một vị, nhưng trên thực tế Bắc Hoàng Nhân Tổ là ba người. Phải chăng có khả năng ba người kỳ thật chính là một vị? Vương Bình nghĩ đến một cái không thể tưởng tượng ý nghĩ. Bắc Hoàng Nhân Tổ danh xưng trẻ tuổi nhất, lớn nhất yêu nghiệt thiên phú nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Hắn phải chăng trước khi chết đem tự mình biến thành ba bộ thi thể? Hoặc là nói hắn đem hắn cả đời này chia làm thiếu niên, trung niên, già nua ba cái thời kỳ, mà cái này ba cái thời kỳ hóa thành ba bộ thi thể. Nói cách khác, ba bộ thi thể cùng là Bắc Hoàng Nhân Tổ, cùng là một người, bọn hắn đều là Bắc Hoàng Nhân Tổ hóa thân. Nghĩ đến ý tưởng này, chính Vương Bình cũng cảm thấy quỷ dị. Bất quá vừa nghĩ tới nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước vốn là không thể đo lường nhân vật, cũng liền thoải mái, cho rằng suy đoán không phải là không có khả năng. Vương Bình cùng Vương Thông Thiên tại ba bên cạnh chuyện phiếm. Thần Cơ Tử bọn hắn tại một bên khác trao đổi đối sách. Nói chuyện chính là một đêm trôi qua. Chấn ngục chi địa chấn động tại tiếp tục. Từ âm khí bộc phát ngày đó bắt đầu, chưa hề đình chỉ qua dung chuyển, đồng thời theo thời gian chuyển rời, chấn động tại tăng lên, âm khí phun trào càng thêm nồng đậm. Đối với quỷ quái tới nói, đây là một trận tai nạn, cũng là một trận cơ duyên. Âm khí bộc phát, đại lượng âm khí tuôn ra, làm cho quỷ quái có thể có cơ hội đột phá, liên xưng vương tồn tại cũng được lợi. Ở nhờ đại lượng âm khí trợ giúp, bảo trì thực lực bản thân thấp nhất, có thể an tâm xung kích âm khí chất biến, không sợ xuất hiện lực lượng chống đỡ hết nổi. Cái này gần là đối với quỷ quái tới nói là như thế. Đối với Sửa Hạo Nhiên chính khí đuổi quỷ nhân sĩ tới nói thì không đồng dạng. Thời gian mỗi một ngày đi qua, âm khí bộc phát càng thêm kịch liệt. Tất cả mọi người biết rõ huyết chiến lúc nào cũng có thể bộc phát. Âm âm, một ngày này, cự ly chấn ngục chi địa âm khí bộc phát thứ ba ngày. Đại địa chấn động kịch liệt, giống như là sóng lớn lăn lộn, liền cự thạch cũng đang lay động. Thiên địa biến sắc, trong không khí không có gì ngoài tràn ngập âm khí, còn có nồng đậm sát khí. Sát khí, giờ phút này chấn thủ địa ngoại chú đóng cái này đến cái khác to lớn quỷ quái đại quân. Quỷ khí trùng thiên, khuấy động thiên cung, vỡ bờ tứ phương. Cái này địa phương đều muốn bị cỗ khí thế này áp sập. Tới, đại địa chấn động một khắc. Quỷ quái trong đại quân, từng tôn quốc gia vương ngẩng đầu, nhìn hướng chấn thủ chính trước phương xa. Ánh mắt như điện, nghiêm nghị chúng sinh. Lần này chấn động cùng trước hai ngày khác biệt, không phải âm khí bộc phát đưa tới chấn động, mà là như ước vạn thú lao nhanh đại địa tạo thành chấn động bóng người lướt động. từng cái quốc gia chủ vút không mà lên, bay về phía trấn thủ rất phía trước. Nơi đó, Vương Bình, Nhân Chủ, chủ nhóm đảng một đám trấn thủ đại nhân vật đứng sững ở đây. Từng cái như thương tùng mà đứng, sừng sững không ngã, phảng phất bọn hắn phiến thiên địa này chủ tể. Chỉ cần bọn hắn không ngã, nơi đây đem bất hủ, vĩnh tồn tại thế, đứng tại phe nhân loại quỷ quái. Bọn hắn vương thượng trước mà đến, cùng thời khắc đó, bao quát Vương Bình ở bên trong, chúng vương nhìn phía trước, phương xa chân trời, thời khắc này đại địa đã nhìn không thấy, liền ngày đều bị che lấp, có rất rất nhiều quỷ quái xuất hiện, số lượng nhiều như đầy sao, nhiều vô số kể bọn hắn chật ních phương xa, chiếm cứ mỗi một khối đại địa. Đại địa bị bọn hắn dẫm tại dưới chân, không có lộ ra một tấc thổ địa, số lượng nhiều lắm, phóng tầm mắt nhìn tới, trong tầm mắt tất cả đều là quỷ quái nhiều lắm, tạo thành một đạo bao phủ thiên địa hồng lưu, tiếp cận mà đến, rung động hoàn vũ, kinh hãi thiên địa bốn phương tám hướng, hư, chấn thủ một phương, phương xa đều có kèn lệnh thổi lên. Âm thanh bao lớn, kinh ngưỡng bầu trời, như lay trời sóng lớn, rung động cái này địa phương, hướng về tứ phía bốn phương tám hướng truyền đi, tiếng kèn không dứt, tiếng vọng không ngừng, truyền đi phi thường xa, phảng phất muốn truyền khắp cổ lão âm khí bộc phát mỗi một góc, muốn để thế gian tất cả quỷ quái biết rõ, có một trận liền thần linh đều muốn run rẩy huyết chiến đem bộc phát. Có huyết tương sinh bài hát, nếu có luân hồi đường, sau ngày hôm nay, luân hồi trên đường đem chật ních vô số hồn phách, uống vào quên mất hết thảy mạnh bà thang, bước lên chuyển thế một đường, chỉ cầu kiếp sau không tại có tàn khốc, không tại kinh lịch chém giết cùng huyết chiến, kia là từ truyền thuyết xương chế tạo kèn lệnh, dạng này thổi lên, thanh thế to lớn. Thật có loại này muốn lên truyền cửu thiên, xuống đáng cửu u xung kích che lồng phương xa bầu trời. Đại địa quỷ quái tới, số lượng đến hàng vạn mà tính, hướng về trấn thủ trước tới, Vương Bình đám người còn không có lấy ra, nhìn chằm chằm phía trước, rất nhanh, lão già điên chúng đỉnh cao nhất thấy được người quen, con người lạnh sông, hắn thấy được dẫn đầu đám kia thân ảnh. Có quen thuộc yêu vương, quỷ vương, hơn thấy được không có gì ngoài quỷ vương, yêu vương bên ngoài cái khác, cổ lão âm khí bộc phát đỉnh cao nhất. Quả nhiên, có âm ti tại, một trận chiến này nhất định siêu việt dĩ vãng cổ lão âm khí bộc phát. Dĩ vãng không thấy đỉnh cao nhất, được mời ra, không chỉ là trấn thủ lại mời, âm ti phương cũng là như thế. Song phương đỉnh cao nhất cộng lại số lượng, đạt đến một cái làm cho người giận sôi tình trạng. Kia cá nhân đứng tại rất phía trước, tựa như thống lĩnh hắc ám thế giới vương. Duy nhất vương, ra lệnh một tiếng, hắc ám thế giới từ hắn chấp trưởng sinh tử. Cứ việc chưa bao giờ thấy qua đối phương, Vương Bình lại là liếc mắt nhận ra thân phận của đối phương Diêm La Vương. Mặt mũi của hắn hết sức bình thường. Hai con người không hề bận tâm, bình tĩnh như một vũng lật không nổi gợn sóng nước, liền như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó, tản ra làm cho đỉnh cao nhất đều muốn run rẩy khí tức. Không có chút nào che giấu, nó khí tức nở rộ, thực lực không chút nào giữ lại, chỉ là kia phần khí thế đã rung động rất nhiều quỷ quái. Liên xưng vương đều muốn run rẩy. Truyền thuyết cũng muốn tim đập nhanh, liền đỉnh cao nhất cũng ngưng trọng, khí thế của hắn quá thịnh, không có người chịu nổi, chỉ có thể tránh né mũi nhọn, chỉ có một người dám cùng hắn đối binh khí thế, chính là Vương Bình, không bất luận cái gì ngôn ngữ. Tại thời khắc này, Vương Bình khí tức nhảy lên tới đỉnh phong, khí thế như một đầu không ngớt nói đều muốn hủy diệt chân long. Tiềm long xuất huyên, chấn bốn phương tám hướng, lay lục hợp, nhìn chung hoàn vũ, không người có thể địch. Oanh, cả hai khí thế đâm vào ba lên, xuất phát ra không gì so sánh nổi khí lãng. Ba động tách ra mấy ngày đến nay che lồng thiên cung âm khí. Huyết sắc bầu trời, lại một lần nữa lại hiện ra dưới ánh mặt trời, như máu nắng gát, huy sái mà xuống, chiếu rọi phương này bị bóng tối bao trùm thế giới, giải đầy Vương Bình cùng Diêm La Vương trên thân, đem hai người phủ lên đến như thần linh lóa mắt, che đậy tất cả mọi người quang huy, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.